Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là sau một thời gian chờ đợi, chúng ta lại có một tác phẩm truyện rất hay của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố, và đây là tác phẩm có thể nói là cuối cùng trong cái series tác phẩm truyện về bốn mùa của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và hiện tại thì tác giả vẫn đang sáng tác cho tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố, và chúng ta lại được tác giả Bùi Ngọc Phúc yêu ái cho Đình Duy có thể truyền thể audio để gửi tới quý vị khán thính giả. Nhân đây thì cho Đình Duy và thay mặt cho quý vị khán thính giả trên kênh rất cảm ơn tác giả Bùi Ngọc Phúc đã luôn yêu ái Đình Duy cũng như là khán giả trên kênh MC Đình Duy. Chúc cho tác giả Bùi Ngọc Phúc của chúng ta là dồi dào sức khỏe và bút lực cực kỳ sung mãn để cứ hết tác phẩm này chúng ta lại được tiếp tục theo dõi tiếp những tác phẩm hay và hấp dẫn hơn nữa. Không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn thì ngay sau đây Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả đến với tập đầu tiên của tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố. Trước khi vào cùng nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Kênh đang cố gắng phấn đấu để có thể đạt mốc 100.000 lượt người theo dõi. Rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh, cũng như là chúng ta để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập đầu tiên Xuân Nơi Cuối Phố. Trời tối đen như mực. Phượng đạp xe ngược gió nên nhiều lúc cô phải xuống dắt bộ. Con đường vốn mấp mô lại nhiều ổ gà. Cô sợ nếu xe rơi xuống hố, vành nhôm vốn đã yếu lại thành hình số 8. Vậy là tốn tiền sửa. Không phải về sớm lo cơm nước, cô tranh thủ đi có việc, dù biết mẹ chồng sẽ mát mẻ vài câu. Khu tập thể tối om, duy nhất một căn nhà le lói ánh đèn dầu. Ngập ngừng hồi lâu, Phương mạnh dạn dắt xe về phía đó. Dường như chủ nhà đang mong đợi. Ngay khi nghe tiếng xe đạp, anh ta mở cửa chạy ra đón Phượng. Lúc này trời bắt đầu lất phất mưa. Xe đạp được dắt vào nhà. Cánh cửa được cài then. Phượng vừa ngồi xuống ghế. Ngọn đèn dầu được thổi tắt. Chủ nhà cho biết đang thời kỳ chiến tranh. Biết đâu thấy người lạ xuất hiện, bà tổ trưởng dân phố sẽ đi báo công an. Nghe giải thích xong, Phượng thấy hợp lý. Dẫu sao việc này chẳng hay ho gì. Nâng cao quan điểm là hù hóa, nếu bị bắt được, coi như đeo mo vào mặt. Nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp sực mùi thuốc lá, thuốc lào, tiếng mũi bay vo ve ngoài màn khiến Phượng thấy khó chịu. Nhưng cô đã quyết nên đành phó mặc cho người đàn ông cởi dần cúc áo, mặc cho tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Tiếng mưa rơi xuống một chiếc xô sắt ở góc nhà để hứng dột. Phượng cong người đón nhận cơn sóng tình mạnh mẽ của người đàn ông. Cô chỉ biết đâm lao phải theo lao, bởi đó là cứu cánh trong tình hình hiện nay. Khi người đàn ông nằm vật xuống châm lửa hút thuốc, cô vén màn bước ra. Nhờ chút ánh sáng lập lòe từ điếu thuốc, cô nhanh chóng mặc lại quần áo để rời đi. Lúc đến thì lén lút, khi rời đi cũng vội vã như kẻ trộm. Phượng đạp xe dưới trời mưa, dù mấy ni lông không đủ rộng, cô chẳng bận tâm. Như vậy khi về nhà, có cớ tắm giặt luôn. Dắt xe vào trong sân, Phượng nghe rõ tiếng loa truyền thanh. Như vậy, chưa đến chương trình tiếng thơ, vậy là không quá muộn. Từ trong nhà tiếng mẹ chồng đã réo rắt. Chị cả đi làm ca ba hay sao mà về sớm vậy? Không đáp lời, Phượng khề nệ vác bao gạo vào trong nhà. Ngay lập tức bà mẹ chồng chạy lại. Lời trách móc tiếp theo không còn. Thời buổi gạo trâu củi quế, có được bao gạo quê đúng là quý hơn vàng mười. Giá kể cận Tết, khéo bao gạo phải để dành không được ăn ngay. dây buộc miệng bao gạo mở ra. Phượng thấy mẹ chồng vụng tay vào bốc gạo xem xét. Khuôn mặt của bà giãn ra, vẻ hài lòng. Gạo quê dù không trắng nhưng ngon cơm, khác với loại gạo mậu dịch. Vừa đen, lại nhiều sạn. Mở lồng bàn thấy có dăm quả cà ngâm trong bát nước cho đỡ thâm, hai miếng đậu rán tẩm hành. Phượng lùa vội bát cơm cho đỡ đói. Sau đó cô bưng mâm ra giếng, đợi có chậu bát đợi cô rửa. Có lẽ nhờ bao gạo mang về đúng thời điểm, từ lúc rửa bát cho đến khi tắm xong, cô chẳng còn nghe tiếng mát mẻ của bà mẹ chồng. Khi quyết định về muộn, Phượng đã lường trước việc chồng sẽ mặt nặng mày nhẹ, còn bà mẹ chồng réo rắt cả tiếng đồng hồ. Bao gạo chính là giải pháp giúp cô được yên bình trong vài ngày hoặc một tuần. Trưa đến 6 giờ sáng, Phượng đã thổi xong cơm và làm món mặn. Cô cho cơm vào cặp lồng to dành cho chồng. Món mặn có hai con cá rô rán giòn, kèm chút dưa chua. Cặp lồng nhôm nhỏ hơn, cô cho cơm cùng chút lạc rang kèm dưa chua. Khi mọi việc xong xuôi, cô mời mẹ chồng dùng bữa sáng là cơm vừa thổi vừa ăn kèm dưa. Mâm cơm được bưng lên nhà, Phượng tranh thủ quét sân, phơi quần áo. Cô làm mọi việc như chuộc lại lỗi lầm tối qua. Đứng ngoài sân nhìn vào, cô thấy mẹ chồng mở hai cặp lồng để kiểm tra. Dù ngày nào chuẩn bị cơm cho chồng, cô vẫn nhường món ngon. Không vì thế mà mẹ chồng bỏ qua việc xét nét. Trong lúc chồng còn ở ngoài giếng, Phượng tranh thủ cho lợn ăn, sau đó nói với mẹ chồng vì sao hôm qua về muộn. Con được mách ông Lang Tý trong bia bà, có bài thuốc gia truyền, nên hôm qua tan làm, con đã đạp xe vào Hà Đông cắt mấy chục thang thuốc. Xưa tôi lấy chồng xong, để xoẹt cái bà nằm hai đứa, giờ chị muốn cắt thuốc hay làm gì tùy, miễn nhà này phải có người nối dõi tông đường. Vâng, con đang tìm thầy tìm thuốc. Thời buổi chiến tranh, nay sống mai chết, chị để sớm cho tôi nhờ. Lấy chồng khi vừa tròn 20, năm nay sang tuổi 26, Phượng biết thời gian chẳng đợi ai, nhưng khổ nỗi bà mẹ chồng đổ diệt chuyện không sinh nở do cô. Thời gian 6 năm bền làm dâu không dài, cô ngậm đắng nuốt cay khi vớ phải bà mẹ chồng cay nghiệt. Thậm chí dạo gần đây bà ấy có hắt hủi để hai vợ chồng chia tay. Như vậy, sẽ có người phụ nữ khác về làm dâu. Bởi bà ngày ngóng, đêm mong, có cháu bế cháu bồng. Khi bị dồn vào bước đường cùng, Phượng chọn cách phản kháng liều lĩnh bằng cách vụng trộm tối qua. Cô hy vọng mình sinh được quý tử. Có như vậy, mới sống yên với bà mẹ chồng. Kế hoạch là vậy. Còn muốn biết thành công hay thất bại, đợi kỳ kinh nguyệt tiếp theo mới rõ. Với cô, việc này sống để bụng, chết mang theo. Hợp tác xã nơi Phượng làm việc hầu hết là phụ nữ. Thanh niên trai tráng đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mấy cô gái chưa chồng cũng nhấp nhổm muốn đi thanh niên xung phong. Dù tuổi đời chưa già, Phượng tự thấy mình không còn trẻ. Cô kết thân với mấy chị cứng tuổi. Họ kể chuyện nuôi con khiến cô mở rộng tầm mắt. Dẫu khát khao làm mẹ bấy lâu chưa thành, những chồng cốt mũ được đưa vào, Phượng cùng chị em trong tổ lồng miếng vải xanh làm viền mũ, bôi keo, rồi chụp phần trên, sau đó dùng búa vuông dàn đều. Chiếc mũ cối quen thuộc của bộ đội nơi chiến trường hay trên đầu bác đạp xích lô, tất cả đều trải qua nhiều công đoạn. Do nhu cầu tăng cao, hợp tác phải chia ca để hoàn thành kế hoạch. Mũ làm đến đâu, xe ba bánh hoặc xe xích lô lại trở về phòng thương nghiệp quận hoặc các đơn vị cầm tờ giấy giới thiệu đến lấy hàng. Công việc tuy không vất vả, ngồi cả ngày còn ngửi mùi keo, quả thực chẳng dễ dàng. Gần trưa, Phượng mang cặp lồng cơm của cô và mấy chị trong tổ đặt cạnh bếp lò. Chút nữa ăn xong, mọi người tranh thủ chợp mắt. Không quản chặt như công nhân nhà máy, hễ đến ngày mua thực phẩm, cả tổ sẽ dồn sức làm, rồi cử ra một người đi xếp hàng mua thực phẩm giúp nhau. Tuy thế, việc xếp hàng đông gạo, chẳng ai làm hộ được, bởi sổ gạo là thứ dễ mất, nên đâu dám tùy tiện giao phó. Ngồi ăn cơm trưa, Phượng nghĩ đến bao gạo ngon tối qua. Cô biết mẹ mình thương con nên chẳng tiếc, nhưng ở nhà cũng đâu khá giả. Tự dưng cô chở gạo về nhà chồng đâm khó. Hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ vẫn in đậm trong tâm trí, dẫu cô tự hứa với bản thân, ngay khi mang thai sẽ quên đi tất cả. Chồng cô là người tốt nhưng đột, có lẽ lần dũng cảm hiếm hoi là ngỏ lời với cô, còn mọi việc đều phải theo sắp đặt của bà mẹ. Là người con không có chính kiến, là chồng không có uy với vợ, còn làm công nhân bao năm, có việc thi nâng bậc cũng chẳng xong, cô thất vọng tràn trề. Chồng Phượng dù vậy, nhưng vẹn nguyên tính gia trưởng, hễ nhà có việc thường vênh vang ngôi trưởng họ, dẫu cái danh đó chẳng mài ra ăn được. Cặm cụi làm việc, khi tiếng kẻng vang lên, Phượng thu dọn mọi thứ. Cô không quên nhét mớ cộng rau vào túi lưới rồi buộc sau xe. Đôi lợn đang thời kỳ vỗ béo trước khi xuất chuồng. Đạp xe từ phố Bạch Mai về cuối phố Trương Định. Hễ có cộng rau hay thứ gì nhặt đường về nấu cám, cô chẳng từ nan. Thậm chí học theo chồng, cành củi khô hay viên gạch vỡ còn nguyên một nửa, cô cũng nhặt để góc vườn. Chính nhờ năng nhặt chặt bị, chồng cô đã xây bếp, xây chuồng lợn bằng số gạch vỡ nhặt được. Không có thời gian nghỉ ngơi, dựng xe vào góc nhà, Phượng vội đổ cám cho lợn ăn, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đống củi khô do cô nhặt nhạnh, cộng thêm than nắm xếp gọn. Nhờ vậy việc đun nấu tiện hơn, can dầu hỏa dành để thắp đèn. Đang lối hối nấu ăn, Phượng chợt nghe tiếng mẹ chồng nhắc nhẹ việc sắc thuốc. Kẹo ăn lắm, lú mề, trà đè được. Mẹ chồng chẳng hề chửi bới, nhưng mỗi lời nói đều sắc hơn lưỡi dao. Dù phận làm con dâu khiến cô câm nín, tuy thế, Phượng nhiều lúc chán nản muốn buông xuôi. Hai quả trứng gà được tráng dành cho chồng làm món nhắm. Phượng cùng bà mẹ chồng ăn cơm cả muối cùng khúc cá kho. Bà mẹ chồng dù cay nghiệt, cô biết bữa ăn cũng kham khổ như mình. Hễ có miếng ngon đều dành hết cho con trai. Đàn gà nuôi vẫn đẻ trứng thường xuyên, nhưng mẹ chồng quản lý. Quả nào để ấp, quả nào để cuối năm làm bánh quy, tất cả đều được tính toán, chu đáo. Có một điều cô thấy buồn. Chồng đã 30 nhưng vẫn bị mẹ quản chặt. Hàng tháng đến kỳ lĩnh lương, hai vợ chồng phải nộp hết, sau đó đong gạo hay mua thực phẩm. Cô phải ngửa tay nhận tiền. Bữa ăn tối vừa xong, lúc này ngọn đèn dầu được thắp. Dù nhà có giếng nước trong vắt, rửa bát xong Phượng vẫn phải xếp hàng để lấy vài gánh nước đổ chum. Đã nhiều lúc cô tự hỏi, rốt cuộc mình lấy chồng làm gì? Để mẹ cô không mang tiếng trong nhà có con gái ế, hay để có cuộc sống bình thường như mọi người? Mẹ chồng Phượng luôn tự hào, thời buổi đàn ông còn xông pha nơi chiến trường, việc cô lấy được người đàn ông không đuôi què mẻ sứt, đấy là phúc phận tu nhiều đời. Phúc hay họa chưa rõ, hai người chung sống mãi chưa có con, khiến cô chịu đủ lời nhức móc. Lần này Phượng hy vọng đứa bé được sinh ra sẽ hóa giải những mâu thuẫn chẳng đáng có. Dắt xe qua đoạn đường mấp mô, Phượng ngước nhìn cây muỗm vẻ thèm thuồng. Trời khéo chiều lòng người, chẳng có cơn gió nào, một quả muỗm xanh rơi ngay trước mặt. Dựng gọn xe lên hiên nhà, thấy mẹ chồng ngồi trầm tư bên bàn nước ngay trước mặt, có một phong thư. Cô đoán thư của người em chồng gửi về. Hồi mới về làm dâu, cậu em chồng còn là học sinh cấp 3. Thi đại học xong, em chồng lên đường nhập ngũ. Thời đó tin tức chẳng như bây giờ, giấy báo trúng tuyển đại học mãi sau mới được gửi về. Chẳng phải người hiền, mẹ chồng cô đã ra tận ủy ban khu phố mắng nhiếc, bà đổ diệt cho cán bộ giấu giấy báo đại học. Việc này khiến con trai bà lỡ giờ đường học hành. Có đôi lúc, Phượng nhớ lại lời mẹ chồng. Đúng là chồng cô chẳng đuôi què mẻ sứt, khổ nỗi mắt lác, do vậy chẳng phải lên đường nhập ngũ. Thấy còn sớm, Phượng cầm chiếc bát ăn cơm. Cô dùng lưỡi dao mài chôn bát, rồi gọt quả muỗm xanh. Khỏi cần chấm muối, cô ăn một cách ngon lành. Hồi trước còn ở nhà, cô chứng kiến chị hàng xóm bị những cơn nghén vật vã, thậm chí đòi ăn toàn thứ chẳng giống ai. Phận làm dâu, dù biết tin mình có thai, Phượng chẳng dám làm nũng chồng. Cô vẫn thức khuya dậy sớm, lo toan việc nhà. Khi thấy cô không giặt vải xô phơi gần bếp như mọi khi, bà mẹ chồng nhẹ giọng hơn, có lẽ niềm hy vọng có thằng cháu đích tôn khiến bà mềm tính. Lần đầu tiên sau vài năm nuôi gà, chiều qua lúc Phượng thổi cơm, mẹ chồng đã thả một quả trứng gà vào son gang lúc cơm sôi. Chẳng vô vập hay ngọt nhạt, bà mẹ chồng nói cô ăn thêm quả trứng để có thêm chất. Phượng chỉ biết lúng búng cảm ơn. Riêng chồng cô nhâm nhi chén rượu cạnh đĩa lạc giang. Ốm nghén đã mệt, người mùi keo ở chỗ làm khiến Phượng váng vất. Tuy thế lúc về nhà cô được mẹ chồng kể lể. Khi xưa chửa vượt mặt, bà vẫn băm bèo nấu cám. Thậm chí sát giờ đi đẻ bà vẫn kịp muối vại dưa trước khi ở cữ. Nói tóm lại, bà coi việc phụ nữ mang thai là chuyện thường tình. Tự biết mình chẳng hề bớt việc, dù những cơn nghén khiến Phượng bỏ cơm, cô vẫn gắng chu toàn việc nhà. Trong lúc đó, chồng vẫn ngồi rung đùi hút thuốc lào sòng sọc. Mẹ chồng sau trận mắng cán bộ ủy ban, từ lúc được tham gia hội phụ nữ, hội mẹ chiến sĩ, bà hăng say tham gia mọi sinh hoạt. Dẫu sao, ở nhà cũng buồn. Nước đổ đầy chum, nồi cắm lợn nấu cho sáng mai đã xong. Phượng ngồi nhặt rau muống để sớm mai dậy sớm rửa và xào khan với tỏi. Nhân lúc chồng đang vui, cô rụt rè đề nghị. Em tính sau khi sinh con, sẽ về bên ngoài ở cữ vài tháng. Vậy cũng tiện. Cháu bà nội, tôi bà ngoại. Lúc nào tiện, mình nói trước với mẹ vài câu. Được rồi, khi nào sắp vỡ chum rồi nói chưa muộn. Buông màn cho mẹ chồng, sau đó buông màn để chồng đi ngủ. Phượng thấy dù sao, cô vẫn may mắn chán. Bởi nhiều chị lấy chồng gặp cảnh nhà chật đông người, đêm nằm ngủ các giường sát nhau, chỉ ngăn bằng tấm rido. Nhà chồng rộng rãi nên không đến mức đó. Nhưng sau này cậu em chồng lập gia đình, cô biết không khéo thu xếp cũng bí bách. Chưa kịp bàn thêm chuyện, tiếng ngáy của chồng khiến cô thở dài. Vặn nhỏ đèn dầu, Phượng thu dọn nhà cửa, cô cầm giá đựng mấy cuộn len bắt đầu đan. Dù đang là mùa hạ, cô đan mũ, đan áo và tất chân cho trẻ sơ sinh. Đó cũng là cách giúp cô lấy lại niềm vui sau cả ngày mệt nhọc. Đúng như cô dự đoán, sau một lần duy nhất mặn nồng với người đàn ông, việc mang thai minh chứng rõ nhất. Chồng cô là người chẳng thể có con. Hóa ra bấy lâu mẹ chồng mắng oan cô là con cá dô đực. Quân tử nhất ngôn, người đàn ông không liên hệ hay làm phiền, anh ta lặng lẽ chuyển đi chỗ khác như chưa từng tồn tại. Điều này khiến cô thấy mừng. Dù mang thai sẽ khiến mẹ chồng bớt soi mói, cô lại sợ đứa trẻ không giống chồng, như vậy cũng dễ lời ra tiếng vào. Hôm đó dù chỉ nhìn thoáng qua trước lúc ngọn đèn dầu bị thổi tắt, cô ấn tượng bởi bộ râu quai nón cùng thân thể cường tráng của người đàn ông. Điều này khác xa với chồng cô. Tự nhiên Phượng thầm nghĩ, giả sử thằng bé sau này lớn khôn, nó cũng tóc rậm và râu quai nón. Chẳng cần tinh mắt, người đời vẫn nhận thấy hai bố con chẳng hề giống nhau. Không giống như người đàn ông đó, chồng cô chớm tuổi 30 đầu đã hói, mặt nhẵn thín chẳng có sợi râu nào. Đã vậy mắt còn lác, bảo sao làm thợ hơn chục năm, người khác đã bậc 5/7, còn chồng cô thì mãi mới đậu bậc 3. Đài truyền thanh đã tắt, bà mẹ chồng vừa lúc về tới nhà, Phượng vội thu dọn chỗ len đan dở. Cô đợi mẹ chồng lên giường sẽ tắt đèn đi ngủ. Đã thành lệ, vì mẹ chồng ngại ra ngoài buổi đêm, cô đặt chiếc bô vào gầm giường, sau đó kéo tấm rido rồi chui vào màn. Sớm mai khi đồng hồ báo thức đổ chuông, Phượng lại bắt đầu một ngày mới cùng những việc bất di bất dịch. Dẫu chưa ngủ được, cô chẳng dám đi lại trong nhà, kẻo mẹ chồng thức giấc sẽ nói mát mẻ. Cô lấy trong túi ra hai cục bông nhét vào tay. Còn tâm trí lại nghĩ tới người đàn ông hôm trước. Chẳng được học hành nhiều, Phượng vẫn nhớ câu thơ truyền khẩu của bà ngoại khi xưa, bởi nó gần giống với tình cảnh của cô bây giờ. Ngày đó bà ngoại hay nhắc, một đêm quân tử nằm kề, còn hơn trọn kiếp dựa bề thất phu. Tiếng gà gáy khiến Phượng bừng tỉnh. Lần đầu tiên sau 6 năm về làm dâu, cô không thể dậy sớm cho lợn ăn và nấu bữa sáng. Đôi chân phủ thủng, cộng thêm chừa vượt mặt, khiến cô di chuyển khó khăn. Nhiều bà có kinh nghiệm phán, lần này đích thị là con trai. Chẳng dám ho he, nhưng hàng đêm bị thai nhi đạp trong bụng. Cô mừng vì cu cậu khỏe mạnh, thậm chí có phần nghịch ngầm. Do đẻ con so thường sớm hơn 9 tháng 10 ngày, Phượng chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết như tã lót, khăn bông cùng khăn choàng đầu. Tất cả được cho vào chiếc làn bay, khi cần là có thể xách đi. Từ đây tới nhà hộ sinh cây đa nhà bò không quá xa. Mẹ chồng cô thường tự hào khoe, bà sinh 5 người con đều một mình vượt cạn. Đương nhiên, để nuôi đến khi trưởng thành còn 3 người. Khi mẹ chồng nói như vậy, Phượng biết chẳng mong chờ gì được, tốt nhất tự thân vận động. Còn chồng cô sau lần thi nâng bậc không đạt, dường như chấp nhận buông xuôi để đám thợ trẻ qua mặt. Ăn vội bát cơm có mùi khê, may dưa muối không quá chua nên xong bữa sáng. Khi đã lửng dạ nhờ bát cơm, Phượng đội nón xách làn tới nhà hộ sinh. Cô không quên thêm vào chỗ tã lót đôi bít tất cùng cục bông để bịt tay. Tối qua, biết mình sắp sinh nở, cô đã đun nồi nước và ngâm bồ kết để gội đầu, sau đó tắm rửa sạch sẽ vì còn lâu mới được tắm. Không khổ như mấy chị sinh con dịp hè, đầu năm tiết trời mát mẻ, cô thấy mừng. Tuy nhiên, năm nay là Mậu Thân năm 1968, kể ra sinh con tuổi này không đẹp lắm, nhưng các cụ đã nói, tuổi thân thì mặc tuổi thân, sinh vào giờ dần vẫn sướng như tiên. Buồn nỗi khi hỏi cụ lang sự, cô được biết, giờ dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, còn bây giờ đã gần 10 giờ sáng, vậy là qua giờ đẹp. Không rõ mẹ chồng đi đâu từ sớm, theo thói quen cô vẫn ghé chuồng lợn kiểm tra một lượt, sau đó yên tâm rời nhà. May cho Phượng, nhiều người đã đi làm từ sớm, ở máy nước chỉ còn người già cùng đám trẻ con học chiều, bởi cô biết rõ vẫn có vị kiêng gặp bà chửa, còn vì sao cô chịu không hiểu họ nghĩ gì. Đã không mong mẹ chồng giúp, Phượng chẳng dám phiền đến mẹ đẻ, cô sợ bà lại buồn cho phận nằm dâu của mình. Khi xưa, thấy chồng cô hiền lành, có công ăn việc làm tử tế, lại biên chế đàng hoàng. Mẹ cô gật đầu chấp nhận khi nhà trai ngỏ đời. Có nằm trong chăn, mới biết chăn có giận. Cô buồn vì chồng chẳng có khí chất đàn ông. Ai đợi 30 tuổi, nhưng mọi việc đều hỏi ý kiến mẹ. Còn hơn chục mét nữa là tới nhà hộ sinh. Thấy chân bị ướt, Phượng sợ vỡ nước ối nên rảo bước. Nhưng cơn đau khiến cô chỉ kịp ngồi thụp xuống. Khi được cáng vào phòng, cô kịp nghe bác sĩ mắng vì người nhà đâu không thấy, chậm chút nữa sẽ để rơi ngoài đường. Mắng là vậy, nhưng đứa bé không chịu trôi ra. Những cơn đau khiến Phượng như chết đi sống lại. Khi lả đi vì quá mệt, cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe. Lúc này giọt nước mắt trào ra bởi cô đã được làm mẹ, trong lúc đứa bé được bà y tá mang đi tắm rửa và cân. Phượng thấy đói bụng nhưng chẳng có ai bên cạnh. Cô cay đắng nhớ đến câu đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình. Bà y tá trao đứa bé cho cô và hướng dẫn cách cho bú để khỏi sặc và bị ngạt. Sau đó vui vẻ thông báo. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, nhất cô. Cháu sinh con gái chứ không phải con trai. Ồ hay, con nào chả là con. Thời nào rồi, còn trọng nam khinh nữ. À, vâng, cháu cũng thích con gái. Đứa trẻ bú no đã ngủ say. Phượng thèm bát cơm nóng hay cốc sữa nhưng chả có. Cô mở làn mây cầm miếng bánh lương khô ăn chống đói. Biết mẹ chồng mong cháu đích tôn, Phượng hiểu bà sẽ thất vọng khi cô sinh ra thị mệt. Như cách bà hay nói, nhà hộ sinh thoáng mát, sản phụ có người đã 50 tuổi và đẻ con thứ 6. Người con đầu bằng tuổi Phượng. Do quen việc sinh nở, bà ấy đến nhà hộ sinh như người ta đi chợ. Sau khi pha cốc sữa nóng, bà sản phụ lớn tuổi đưa cho cô rồi bắt uống. Dù Phượng chưa hé răng nói câu nào, bằng sự từng trải, bà ấy thấu hiểu phận làm dâu của cô. Đợi Phượng uống xong cốc sữa, bà chép miệng. Cùng cảnh phụ nữ mang nặng đẻ đau, nhưng khi làm mẹ chồng, khối bà tai quái. Mẹ chồng em hôm nay bận đi họp hội phụ nữ. Vẽ chuyện, họp có mài ra được đứa trẻ không? Tôi lạ gì kiểu mẹ chồng đó. Mừng vì bà sản phụ nhiều kinh nghiệm đã hướng dẫn cách chăm trẻ, bà ấy lại cùng tiểu khu thuộc khu phố Hai Bà Trưng. Như vậy, sau này có gì cần, Phượng có thể hỏi. Bà sản phụ lớn tuổi cho biết, nhà bà ngay mặt phố cỏ ỉa, dù đông con, nhưng đứa nào cũng khỏe mạnh và dễ nuôi. Buồn nỗi sinh 6, nhưng tính cả thằng cu này là 3, vì những đứa khác được vài tuổi đã bỏ cha mẹ đi mất. Thấy Phượng ngắm thằng cu kháu khỉnh, bà chép miệng. Tam nam bất phú, chắc tôi phải cố đẻ thêm đứa con gái. Chả bộ em lại mong sinh được một thằng cu. Con cái là lộc của trời, cô đẻ thì nuôi, bà mẹ chồng mong con trai thì tự đẻ. Bà ấy đã đẻ ra chồng em đấy thôi. Cô nói kể cũng phải. Đầu giờ chiều, Phượng ôm con nằm ngủ. Đây là giấc ngủ sau những tháng ngày ôm nghén và mỏi mệt. Sinh ra và lớn lên ở ô Cầu Dền, lấy chồng ở ô Đông Mác. Ngày đó mẹ cô mừng vì gả con chồng gần. Nhưng 6 năm làm dâu, cô chưa từng có bát canh cần mang sang mẹ đẻ như các cụ hay nói. Thậm chí để có được đứa con, cô đã mất bao gạo ngon vì muốn bà mẹ chồng bớt lời ra tiếng vào. Ôm con vào lòng, Phượng mừng rơi nước mắt vì hạnh phúc làm mẹ. Bà Vân nằm bên cạnh nói đúng, trai hay gái đều do mình mang nặng đẻ đau. Đặt con gái xuống giường, Phượng định men tường ra nhà vệ sinh. Bất ngờ bà mẹ chồng réo rắt. Trai mùng một, gái hôm rằm, lại đẻ đúng giờ quan đi tuần. Sau này con bé gọi là rạch rời rơi xuống, tôi nói cấm sai. Nghe mẹ chồng nói như vậy, Phượng chợt nhớ ra hôm nay là ngày rằm, thảo nào sớm nay bà đi lễ chùa nên không có nhà. Biết mẹ chồng thất vọng vì cô sinh con gái, nhưng nhờ bà Vân làm công tác tư tưởng, Phượng vững tâm hơn. Chẳng thấy mẹ chồng mang đồ ăn, sau vài câu trách móc liền tất tà quay về chăm lợn. Còn con dâu và cháu nội, chắc bà nhường phần trăm cho nhà ngoại. Biết thân biết phận, Phượng nhờ người thông báo giúp cho mẹ đẻ. Rất may, từ ô Cầu Dền tới nhà hộ sinh không quá xa. Ngày xưa thời Pháp thuộc, như lời kể lại, mẹ cô cũng sinh mấy người con tại cây đa nhà bò. Sinh con được chục ngày, bà mẹ chồng đón đầu tay hôm đầu tiên, sau đó tuyệt nhiên không ghé nhà thông gia thăm cháu. Do được bà Vân là sản phụ nằm cùng buồng động viên, Phượng chẳng bận tâm điều đó nữa. Với cô, đứa con là tất cả. Ngày nào cũng rau ngót với thịt diêm có nghệ. Dù chán đến tận cổ, Phượng vẫn cố ăn. Cô biết để có chút thịt đó, mẹ cô dồn thêm phiếu rồi xách làn đi xếp hàng từ sớm. Chiến tranh đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Hàng ngày, nghe về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân của đồng bào trong Nam, cô mừng vì hòa bình trong tầm tay. Biết đâu, cuộc sống sẽ khác hơn bây giờ. Sống trong thiếu thốn cô chịu được, sống cạnh mẹ chồng nàng dâu thiếu hòa hợp cô cũng chịu được, nhưng em trai và em chồng đang ở chiến trường, cô mong mỏi hết chiến tranh. Như vậy, những chàng trai được trở về cuộc sống đời thường. Chiều muộn đang cho con bú, Phượng mừng rỡ khi thấy chồng dựng xe trước cửa. Trên ghi đông có sâu cá rô, chắc mua của đám thanh niên ven đường. Cô khẽ hỏi, mình đặt tên con là gì? Em định làm giấy khai sinh vào sáng mai. Con sinh vào mùa xuân, vậy đặt tên là Xuân. Em định đặt tên là Nguyễn Phượng Xuân, ghép tên hai mẹ con luôn. Vẽ chuyện, nghe cứ như tiểu tư sản. Đặt tên là Nguyễn Thị Xuân là ổn. Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, khi con gái được vài tháng, Phượng gửi con để bà ngoại chăm. Hàng ngày đạp xe đi làm, vì có con nhỏ, nhiều thứ phải chi. May cho cô, hợp tác xã chuyển về gần chợ bến xe Kim Liên. Vậy cũng tiện cung đường. Hôm nào chưa kịp về cho con bú, bà ngoại chất nước cơm hòa chút đường, vậy cũng xong bữa. Trộm vía con nhà lao động, nên ít ốm. Bữa nào thấy con gái hầm hấp sốt, Phượng ra vườn, hái nắm lá xải đất, sau đó rửa và giã nhỏ. Bài thuốc dân gian hiệu nghiệm tức thời. Cuộc sống vẫn bình lặng như vậy. Phượng chưa muốn quay về nhà chồng. Cô biết bà nội chả hứng thú chăm cháu. Còn chồng cô chưa già, nhưng thích ngồi co chân bên điếu bát. Trẻ con sao chịu được khói thuốc lào. Trời tối sớm, báo hiệu sắp sang đông. Phượng đợi con gái ngủ, cô tất tả đạp xe về nhà chồng. Dù bà nội không chịu ghé thăm cháu nội, phận làm dâu nên cô phải về xem ở nhà có việc gì cần tới. Dắt xe vào trong sân. Phượng ngỡ ngàng vì mùi thịt nướng thơm phức, còn trong nhà được thắp sáng bằng chiếc đèn tọa đăng cổ. Bình thường, mẹ chồng chỉ thắp đèn dầu Hoa Kỳ cho đỡ tốn. Đèn tọa đăng thường được thắp sáng dịp Tết. Nhầm tính, hôm nay chẳng phải ngày giỗ. Cô thầm đoán cậu em chồng được về thăm nhà không chừng. Bước vào nhà, Phượng thấy chiếc mâm nhôm cũ nát được thay bằng mâm đồng, đĩa rau sống đầy có ngọt. Nhìn đã thấy thèm, nhưng quan trọng hơn, bát nước chấm dùng những miếng chả thơm phức bày cạnh đĩa bún trắng. Làm dâu được 6 năm, cô chưa từng thấy mẹ chồng mang gạo đi đổi bún, bởi bà quan niệm phải ăn no trước đã. Chẳng như cô nghĩ, ngồi thưởng thức món bún chả chỉ có hai mẹ con, chồng cô còn có chén rượu nên đang khề khà vẻ thích thú. Bất ngờ thấy Phượng xuất hiện, mẹ chồng cô gượng gạo nói: "Tiền bữa vào ăn luôn, nhà hôm nay cân lợn nên để lại vài lạng." "Con ăn ở bên nhà rồi." Bao nhiêu sự nhẫn nhịn và dồn nén bấy lâu, hôm nay Phượng như muốn bùng nổ. Đúng như câu, miếng ăn là miếng tồi tàn. Hai mẹ con đợi cô vắng nhà liền bày ra, ăn ngập miệng. Trong 6 năm qua, cô vất vả đi vớt bèo, xin cộng rau nấu cám. Lúc bán lợn, bà mẹ chồng chỉ dám để lại cân mỡ nước. Bao sự kính trọng dành cho mẹ chồng chẳng còn, định quét dọn nhà cửa như mọi khi. Phượng quyết định quay về chăm con. Trời bắt đầu se lạnh, vừa đạp xe, nước mắt của Phượng vừa tuôn rơi. Không thèm khát gì miếng ăn, cô thấy mình có sống tử tế bao nhiêu, bà mẹ chồng vẫn coi cô con dâu khác máu tanh lòng. Vậy hà cớ gì cô phải chịu nép mình, nghe sai bảo, sau đó nai lưng làm đủ việc. Không thể bắt bà ngoại nai lưng chăm cháu, còn mình ăn chạc trả đóng góp. Khỏi cần hỏi ý kiến chồng, đúng ngày Chủ nhật, Phượng thuê xe xích lô từ ô Cầu Dền về ô Đông Bắc. Đặt con nằm trên giường, cô thu dọn sạch sẽ ở dưới gầm giường, quét dọn mạng nhện quanh chỗ con gái. Sau đó mang chậu tã ra giếng giặt rũ. Mặc đôi lợn đói gào trong chuồng, Phượng quyết định không lợn gà cám bã, bởi cô thấy việc chăm con là quan trọng nhất. Không còn mặc cảm sinh con gái, cô biết chẳng thể có việc động trời lần hai, tốt nhất dồn tình thương cho con. Pha nước tắm cho con gái, Phượng không quên mất nửa quả chanh. Thời tiết lúc nóng, khi lạnh, giao mùa khiến trẻ con hay ốm đau. Cô xin nghỉ một tuần ở nhà để chăm con, có vậy đứa trẻ mới quen với môi trường mới. Đang bế con gái, Phượng giật mình khi thấy mẹ chồng đã thúng đụng nia. Có lẽ khi thấy cô đưa con về, bà chắc mầm cám lợn được đun, cơm thổi xong để người và lợn cùng ăn trước khi trời tối. Mặc cho mẹ chồng chửi mèo mắng chó, Phượng không thò mặt xuống bếp. Với cô, lốt cả làng cùng lụt. Thấy chồng chuẩn bị đi làm bi thuốc Lào, cô nói thẳng có hai lựa chọn. Bế con để cô thổi cơm, hoặc đợi khi nào con ngủ say, cô sẽ chuẩn bị bữa tối dù muộn. Riêng với đôi lợn đói đang réo như còi, cô kệ xác vì chẳng phải việc của mình. Giống bao nhà khác ở xóm lao động, trong phút chốc, ngôi nhà thờ họ Nguyễn có tiếng cãi nhau. Trước còn bé, sau to dần. Chuyện mẹ chồng nàng dâu xích mích ở đây xảy ra như cơm bữa. Nhưng hàng xóm bàn ra tán vào vì có tiếng trẻ con khóc. Bởi ai cũng biết, từ ngày Phượng về làm dâu, đây là lần đầu tiên cô cãi tay đôi với mẹ chồng. Lão Hiệu say ngật ngưỡng từ ngoài ngõ đi vào. Dù chẳng về việc của mình, lão vẫn trỏ miệng. Còn rôn xéo lắm cũng quản. Mụ ở bên quản bớt ác khẩu cho hàng xóm được nhờ. Mẹ kiếp, sao là Ma Văn Điển, khéo chả đứa nào khóc. Đi họp tổ phụ nữ về, bà Bân không kịp thở vì lợn đói đang réo trong chuồng, còn bếp chưa đỏ lửa. Ngó lên nhà thấy người con dâu đang bế con bé Xuân, bà nội ba máu sáu cơn, liền vừa làm vừa chửi. Lệ nhà này xưa như nào giờ như vậy, đâu phải đẻ được đứa con là lời chảy thay. Vốn dĩ bà chẳng ưa cô con dâu. Do biết con trai khó lấy vợ, dù thanh niên trai tráng lên đường nhập ngũ, bà đành chấp nhận. Nồi cám dù nấu nhanh, cũng chưa cho lợn ăn ngay được. Bà ném nắm cộng rau muống để chúng nhá tạm. Khổ nỗi tay năm tay mười chẳng có ai phụ, nên bà càng nói tợn. Cám chưa nguội vẫn phải đổ một nửa vào máng. Đã vậy do buổi tối nên phải thắp đèn dầu cho lợn ăn. Nhìn chúng rũi mõm rồi nóng, lên hất văng tung tóe khiến bà thêm bực. Nồi cơm do quá lửa bị khê, bà vớt dưa vào bát rồi đặt cả cơm và dưa bưng lên. Thời gian chả đủ nấu canh hay rang đạc, với bà có ăn là tốt rồi. dằn mạnh mâm cơm lên mặt bàn, bà Bân nói to. Con mời mẹ trẻ ra hốc để đỏ ra thám thịt. Mẹ và chồng con ăn trước, cháu hôm nay hơi ơn người. Đúng là nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi, tôi một tay nuôi ba đứa con trả sao. Mỗi thời mỗi khác, mẹ đừng nói to kẻo cháu giật mình. Điên người vì con dâu không nhường một câu, bà Bân to tiếng khiến con bé Xuân đang thiêu thiêu ngủ bỗng giật mình khóc ré lên. Chẳng còn cam chịu như xưa, con dâu bà to tiếng đáp trả. Ngôi nhà thờ họ bỗng thành cái chợ, dường như tiếng bà cùng con dâu cãi nhau át cả tiếng con bé. Giá kể con trai mạnh mẽ như người ta, bà đỡ nhọc công, thay vì bênh mẹ cho vợ cái tát, con trai ngồi bán thuốc lào sòng sọc và có ý chê cơm không thèm đụng đũa. Cuộc cãi vã càng to, hàng xóm càng kéo tới xem và chỉ trỏ. Bà Bân chỉ dừng lại khi lão Hiệu Say bất ngờ lên tiếng. Hồi trước do hay bị lông quặm, do vậy cái tên Bân Quặm dính vào người. Tuy nhiên lão Hiệu thuộc dạng mồm chó vó ngựa, hễ ngứa mồm sẽ chẳng nề nang điều gì. Ngồi ăn một mình, bà Bân thấm câu con dâu là loại khác máu tanh lòng. Bà quyết trị bằng được vì không chấp nhận loại chắc nết. Tức con dâu đến mức chưa ăn hết bát cơm đã phải buông đũa vì no bụng tức, nhưng tiếp tục màn cãi vã chẳng hay ho gì. Bà Bân chép miệng nói với con trai. Các cụ dạy cấm có sai. Lấy vợ xem tông. Giờ ánh sáng mắt ra chưa? Mày bớt lời cho tên hạ Thái Bình. Sau 12 ngày mưa bom bão lửa, những người đi sơ tán trở lại Hà Nội bắt đầu dọn dẹp. Đèo con gái 4 tuổi sau xe ngang phố Câm Thiên. Phượng không khỏi rùng mình trước cảnh đồ nát hoang tàn. Dù đã nghe trên loa truyền thanh, nhưng thực tế còn thảm khốc hơn nhiều. Bom Mỹ đã hủy diệt nhiều ngôi nhà, khiến bao người bỏ mạng. Phượng chỉ mong con gái dù sinh ra trong chiến tranh, nhưng lớn lên trong hòa bình. Lúc ngang qua bến xe Kim Liên, cô bất ngờ gặp bà Vân, người sản phụ lớn tuổi đẻ cùng mình cách đây 4 năm. Bà Vân vuốt má con bé Xuân, rồi khen cô gái một con trông mòn con mắt. Chẳng để Phượng từ chối, bà nhét hai chiếc bánh mì vào túi treo ở ghi đông xe đạp rồi nói. Cô làm dâu nhà mụ Bân Quặm, chả sung sướng gì. Lo thân mình trước đã. À, vâng, bác cho em xin, ngại quá. Chỗ quen biết đừng khách sáo. Thằng Can nhà chị, giờ tự lang thang chơi. Bác không sợ mẹ mình bắt mang lên mặt ngược à? Dạ, ôi, bố mình còn chả sợ nữa là mẹ mình. Thả ra, chúng nó mới khôn được. Không vội về nhà nội, Phượng chờ con gái ghé tâm mẹ đẻ trước. Bà cũng đi sơ tán, do nóng ruột đã về trước 2 ngày. Mừng vì bom Mỹ không rơi xuống xóm lao động nghèo, nhưng cách đó vài trăm mét theo đường chim bay, bệnh viện Bạch Mai đã rơi vào cảnh đổ nát. Bác sĩ lẫn bệnh nhân đều thiệt mạng. Để cho hai bà cháu ngồi ăn bánh mì cùng nhau, Phượng tranh thủ dọn dẹp. Cô thương mẹ mình sống vỏ võ đơn côi, còn em trai đã lâu rồi chả thấy biên thư về. Còn chiếc bánh mì, Phượng rót bát nước mắm rồi bè từng miếng chấm ăn. Giá thêm bát dưa chua sẽ ngon hơn rất nhiều. Sau lần cãi nhau cùng mẹ chồng mấy năm trước, dù nhà có 4 người không thể ăn riêng, Phượng quyết vạch rõ mọi việc. Cô không còn tất bật vớt bèo nấu cám và dọn chuồng lợn. Khi trả được một xu nào, cô nói rõ việc tăng gia tự mẹ chồng đảm trách, còn về tiền lương hàng tháng, thay vì nộp hết rồi ngửa tay xin, Phượng giữ lại để lo chi tiêu trong gia đình. Sắm cuốn sổ nhỏ ghi chép, tháng nào thiếu tiền cô bắt chồng bù vào. Mặc bà mẹ chồng tức tối muốn nổ đom đóm mắt, nhưng khi chủ động chi tiêu, bữa cơm hàng ngày không còn đạm bạc, thậm chí khoản trứng tráng hay cá rán dành riêng cho chồng nhắm rượu, cô thẳng tay cắt vì cùng mâm có gì ăn đấy. Con bé Xuân mới là đối tượng cần ưu tiên. Con bé Xuân ăn hết quả trứng luộc cùng ít ruột bánh mì nên díp mắt. Phượng chả vội gì, cô nhận nhã ăn bánh mì và thầm cảm ơn bà Vân. Dù dân hàng phố không ưa bái, cô vẫn thấy người khẩu xà tâm Phật còn hơn loại nói cười thân thớt. Nhiều khi nghe xong thấy gai cả người. Tiếng bà ngoại con bé Xuân vừa quạt cho cháu vừa khuyên. Thôi, một điều nhịn là 9 điều lành, mình phận làm dâu, đừng ăn thua đủ. Con chỉ nói khi mẹ chồng quá quát thôi, mình có hiền cũng chẳng ăn thua. Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, con học cách nín nhịn để làm gương. Con bé Xuân sau này phải khác, nếu không rồi khổ cả đời. Đúng 8 giờ tối, Phượng dắt xe đạp qua những chỗ mấp mô và những hầm tăng xê trú bom để vào con ngõ nhỏ. Mấy ngôi nhà bên ngoài bị tốc mái ngói và đổ tường. Cô chẳng rõ vì sức ép của bom hay nguyên nhân khác, nhưng dưới ngọn đèn dầu tù mù, Phượng thấy một cụ già vẫn ngồi cặm cụi dốc vữa bám khỏi những viên gạch vỡ đôi. Đã chán không nhặt gạch vỡ rồi trở về chất một góc, cô thấy kiểu kiến tha lâu cũng đầy tổ chẳng khá nên được. Còn chồng cô vừa đột lại vừa có cái gì đó ươn ươn hèn hèn, chẳng có lồng bàn úp phần tôm. Phượng cười thầm vì đã no bụng. Dù mẹ chồng biết cô sẽ về, bái chẳng nhón tay bốc thêm chút gạo, ít ra còn đứa cháu nội. Chồng cô vụt mặt vào ăn, nào nghĩ đến vợ con. Khi nãy thấy máy nước vắng người, cô tính tranh thủ gánh nước đổ chum. Giờ thấy trả tội gì hành xác, cùng lắm chỉ quẩy một gánh về tắm giặt cho con gái. Bế con vào trong giường, Phượng nhanh chóng buông màn đắp chăn để con gái đỡ lạnh. Không ngó xuống gian bếp, chẳng quét dọn như mọi lần, cô lấy giá đựng len rồi cẩn mẫn đan áo. Trẻ con mau lớn, nhìn con gái mặc áo chật nên cô tháo ra rồi mua thêm cuộn len đan áo mới. Không có len cùng màu chả sao, áo nhiều màu khiến con gái thích. Quan trọng là cách phối màu cho khéo. Việc này cô làm tốt. Thấy mẹ chồng bắt đầu bài ca sinh con trai, dẫu sao bé Xuân đã 4 tuổi, Phượng điềm nhiên cho biết, đẻ nhiều rồi ai chăm, với cô đi làm rồi chăm một đứa đã kiệt sức, chẳng ngờ mẹ chồng rỉa rói. Cô làm như đẻ một đứa vất vả lắm, mụ Vân ngoài phố 50 tuổi vẫn chửa vượt mặt đấy thôi, nhà người ta chẳng thiếu con nhưng vẫn đẻ. Bà nhiều trứng lại có điều kiện, con chả bì được. Chị nói hay nhỉ, lão kế trên răng dưới ca tút, điều kiện nỗi gì? Không muốn khắc khẩu, sau nửa tháng đi sơ tán, Phượng thầm phục bà Vân đã nuôi chồng, lại nuôi con nhỏ như mình, chưa kể còn 2 người con trai đang ở ngoài chiến trường. Chẳng phải bái muốn đẻ hết trứng như tuyên bố. Kỳ thực khi 2 con trai nhập ngũ, chị cố đẻ thêm thằng cu can để phòng bất trắc. Điều chả ai dám nói, nhưng vẫn phải nghĩ đến. Khi mẹ chồng nhất quyết phải có thêm đứa cháu trai, cô chẳng biết nên vui hay buồn. Bởi việc đi xin một đứa con quá đủ, chả ai mặt dày xin thêm đứa nữa. Vậy là bại hoại gia phong. Đạp xe hơn 20 cây số đã mệt, giờ nghe bà mẹ chồng nói mãi chuyện sinh đẻ, Phượng không đa náo nữa. Cô vén màn chui vào chăn, ôm con ngủ cho ấm. Ngạc nhiên khi thấy chồng chưa về, cô đoán chắc đi xếp hàng lấy nước, việc xưa nay hiếm. Buổi sáng, thay vì đưa con đến lớp mẫu giáo, Phượng chọn cách gửi bên bà ngoại. Như vậy hai bà cháu cả ngày rủ rỉ bên nhau, còn cô yên tâm làm việc. Hà Nội bước vào năm 1973 với ngổn ngang đổ vỡ tại những nơi trúng bom Mỹ. Bù lại, sau khi ký hiệp định Paris, mọi người không phải chạy ra hầm tăng xê mỗi khi còi báo động rú vang. Hòa bình đã trở lại trên từng con phố, nhưng ở ngoài chiến trường, sự khốc liệt chẳng hề giảm bớt. Hợp tác xã bị bay toàn bộ mái tôn của dãy nhà xưởng, tường bao cũng sập do ảnh hưởng của trận bom. Chưa thể bắt tay vào sản xuất, Phượng cùng xã viên lo dọn dẹp để lợp lại mái nhà xưởng. Nhìn khuôn mặt hốc hác với đôi mắt trũng sâu của ông chủ nhiệm, cô biết khó khăn còn ở phía trước. Sau khi Hà Nội thanh bình trở lại, Phượng bất ngờ vì chồng cô chăm chỉ đột xuất. Hàng ngày hết giờ làm, chồng cô kéo xe cải tiến đi nhặt gạch về xếp trong sân. Như vậy đến hè có thể xây lại gian bếp và láng sân cho đỡ ngập. Cuối giờ chiều khi tiếng kèn tan tầm vang lên, Phượng đạp xe về nhà ngoại đón con. Mừng vì bà ngoại chăm sóc con bé Xuân chu đáo, khi cô về tới nơi, con gái đã được bà tắm rửa sạch sẽ và cho ăn no. Thấy bà cụ gánh rau muống và sấu đi bán dọc phố Đại Cồ Việt, Phượng ghé lại mua luôn 2 mớ. Như vậy, ngày mai khỏi mua rau, thịt cá mua theo tem phiếu. Cô vẫn cùng mấy chị ở hợp tác chia nhau đi xếp hàng. Còn gạo và dầu hỏa, cô chia việc cho chồng vì chẳng muốn ôm đồm. Có lẽ thương con trai, mẹ chồng cô thường cầm sổ đi xếp hàng đông gạo, dầu hỏa cũng thế. Phượng biết nhưng lờ đi, miễn là cô dành thời gian chăm con. Dắt xe vào ngõ, Phượng ngạc nhiên khi thấy hàng xóm đứng kín cổng. Cô nói mãi, mọi người liền tránh qua để cô vào. Thấy Phượng, một bác dân phòng liền hé cổng. Còn trong nhà, có bà tổ trưởng cùng mấy người mặc quân phục công an khiến Phượng hoảng hốt. nhét vội hai bộ quần áo cùng nọ ruốc của con bé Xuân vào túi vải. Phượng đưa cho chồng khi xe sai ca xuất hiện. Về muộn, nhưng cô đã phần nào hiểu ra nguyên nhân bởi đống gạch vỡ đang xếp trong sân. Trước sự chứng kiến của người công an hộ tịch cùng bà tổ trưởng tổ dân phố, đội dân phòng mang xe cải tiến vào, chất gạch lên rồi chở ra đồn. Hóa ra thay vì đi nhặt gạch vỡ, chồng cô đã cùng lão kế dùng xe bò đi lấy gạch ở một nhà máy bị bom Mỹ phá hoại. Quen mùi tới mùi ăn mãi, ngoài gạch và những tấm tôn, hai người còn khuân một số máy móc vương vãi. Như vậy là đủ cấu thành tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Lão kế đầu phố là chồng của chị Vân, người đẻ cùng Phượng tại cây đa nhà bò hồi năm 1968. Đúng như chị Vân đã nói, tam nam bất phú. Cảnh nhà của họ, Phượng biết còn ọp ẹp hơn mình. Chẳng muốn nghe bà mẹ chồng khóc hờ đầy ai oán, rồi gọi tên con trai. Phượng cầm chổi lặng lẽ quét sân. Cô thầm nghĩ, với tội này, chồng cô chắc đi tù vài năm không ít. Trộm cắp thời nào chả có, nhưng lợi dụng khi thiên tai địch họa, tội phải tăng vài bậc. Thấy con gái đã ngủ say, Phượng quyết định gặp bà Vân là vợ lão kế để hỏi cho ra nhẽ. Lão Hà Đình Kế cả đời chả làm ăn gì, suốt ngày đầu gối quá tay. Con trai lớn là Hà Đình Kiệm, nhập ngũ từ năm 1968. Con thứ hai là Hà Đình Kiệt, nhập ngũ năm 1970. Còn thằng cu Hà Đình Can sinh cùng ngày với con bé Xuân, nên mới 5 tuổi. Hai người phụ nữ ngồi bên nhau, trái với sự lo lắng của Phượng, bà Vân thản nhiên cho biết, hai kẻ dở người đó vào tù trả oan. Sở dĩ bà Vân nói vậy là có nguyên do. Đất nước đang có chiến tranh, nảy nòi ra kẻ đi tha của công về làm của tư, không mất sớm đâm loạn. Lão kế chồng bà Vân năm nay 64 tuổi, cả đời chả làm gì ra hồn, may có ba thằng con trai nên sau này không thiếu đứa chống gậy. Thấy Phượng sụt sùi, bà Vân chép miệng nhắc. Ngày xưa lần đầu lão kế đi tù, chỉ mất ăn mất ngủ, những lần sau thấy bình thường. Nói thật, lão ấy đi tù, chỉ bớt một miệng ăn. Nhưng mà, nhà em chưa đi tù bao giờ. Trước là sau quen, đi tù lại khỏe vì ăn ngủ đúng giờ, chưa kể chăm lao động. Chẳng biết nên buồn hay vui. Thấy không còn sớm, Phượng xin phép ra về. Cô thấy đêm nay sẽ khó ngủ, bởi bà mẹ chồng thương con trai, rồi chuyện nọ sọ chuyện kia. Dù việc làm của chồng là phạm pháp, Phượng vẫn buồn vì tất cả đều do khó khăn. Muốn xây lại căn bếp trước mùa mưa bão, nhưng gạch và xi măng đâu dễ kiếm. Cái khó, ló cái khôn, nhưng động đến gạch của mấy cơ quan nhà nước, hậu quả tức thời. Chồng dù hiền và nhu nhược, ít ra cũng như cái phanh kìm hãm sự quá đà của bà mẹ chồng. Giờ phải vào tù, khác nào dây phanh bị đứt. Phượng sợ thời gian sắp tới, cô cùng mẹ chồng như mặt răng mặt rời vậy. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Thiệt chẳng ngờ có ngày mình bị bập khóa số 8 vào cổ tay. Hơn 30 tuổi, quen sống an nhàn. Ở chỗ làm anh chẳng hề ganh đua, thi nâng bậc nhiều lần bị trượt. Thiệt không hề tự ái. Thú vui duy nhất là hút thuốc lào bằng điếu bát. Còn dạng điếu cầy thì chê. Giá kể không bị tật ở mắt, chắc anh đã cùng lũ bạn ra trận từ bao giờ. Sau trận bom giải thảm của Mỹ, dù nhà không bị ảnh hưởng, nhưng thấy gạch ngổn ngang nhiều nơi, anh tiếc của, giờ muốn xây lại căn bếp và buồng tắm cho sạch sẽ, nếu thừa sẽ lát sân. Chẳng rõ ma đưa đường hay quỷ dẫn lối, anh đã cùng lão kế mượn xe bò chở gạch về chia nhau. Vài chuyến đầu suôn sẻ, thậm chí cả những mảnh tôn cũng được thu gom. Nhưng sai lầm của anh không phải chỗ gạch. Nghe lão kế xui khôn xui dại, anh bê luôn cả ê tô bằng sắt nặng để bán. Những chuyến xe chở gạch có kèm các thiết bị máy móc cơ khí vừa sức hai người khiêng. Thiệt cho rằng, chúng bị hỏng, chẳng ai cần đến. Suy nghĩ đơn giản là vậy. Khi thấy bà tổ trưởng dân phố cùng ba người công an xuất hiện, Thiệt choáng váng khi biết mình đã bị bắt vì tội ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, còn phải đi bao năm, việc đó sẽ đợi ngày ra tòa. Chưa nếm trải câu, ăn cơm cân mặc áo số, anh chỉ mong gặp lại lão kế, bởi lão đó vào tù ra tội vài lần, biết đâu sẽ là thần hộ mệnh. Bước vào buồng giam, Thiệt thở dài vì tên của mình nó ám vào người. Khi xưa ông bố đặt tên là Thiện, có phải hay không? Anh là con đầu tên là Thiệt, đứa em gái kế tiếp là Thòi. Sau này đi học rồi đi làm, con bé đã đổi thành Thoi, nên nghe ổn. Cậu em út hiện đang chiến đấu trong Nam, được đặt tên là Thừa, ý là các vị đệ thừa. Trong buồng giam tối om, Thiệt nghe thấy một giọng khê nồng quát. Đang thời buổi chiến tranh, chẳng lo làm ăn còn đi trộm cắp. Vậy bác làm sao phải vào đây? Tớ nhặt được cái đĩa sứt, gọi thằng bạn đem bát ăn cơm tới, cho mấy đồng xu vào lắc, nghe vui tai. Nhưng mấy đồng chí công an nói chả có gì vui. Lạ nhà không ngủ được, Thiệt được lão bản tù cho biết trong phòng này đa phần là dân cờ bạc buôn lậu, thêm vài thằng nhãi móc túi và ăn cắp. Nhìn chung là vẫn lành. Sở dĩ nói là lành, bởi ngay phòng bên cạnh có kẻ buôn cơm đen, kẻ giết người, trộm trâu, đủ hết. Thấy bạn tù mau miệng còn khoe nhà ngay gần ga hàng cỏ, Thiệt hỏi có biết lão Hà Đình Kế không? Nhưng lão này giải thích, đến dân ngồi xóc đĩa cùng chiếu với nhau, nhiều khi chả nhớ tên, sao rõ được thằng cha căng chú kiết nào đó. Theo lời lão bạn tù, muốn giảm nhẹ án tù, đừng anh hùng rơm nhận hết tội về mình, hoặc quanh co cũng chẳng nổi, tốt nhất là có sao khai vậy. Tỏ vẻ thông hiểu mọi vấn đề, lão bản tù vỗ vai an ủi. Thôi, khó một giấc, rồi mai thành khẩn khai báo, chắc cậu tam niên trồng sắn. Ơ, nghĩa là sao vậy bác? Tớ đoán cậu bị kêu án 3 năm, kể ra cũng chẳng dài. Ai, rõ khổ, em lấy có vài xe gạch. Ăn gì mà đầu óc bá đậu thế? Quan trọng là số gạch đó của cơ quan nhà nước. Dù khắp buồng giam, các phạm nhân đã say giấc nồng, Thiệt không sao ngủ được. Anh nghĩ tới ba cái Tết ra nhà đâm ớn lạnh. Em trai nhập ngũ rồi lên đường vào Nam chiến đấu đã lâu, nhưng đó là vinh dự và trách nhiệm. Đúng như ông tổ trưởng công đoàn hay nói, chết xanh cỏ, sống đỏ ngực. Còn anh 3 năm làm thằng tù, sau này vác hồ sơ đi xin việc, chả ai dám nhận. Từ xưa đến nay, Thiệt biết mình thuộc mẫu người an phận thủ thường. Nào ngờ lúc anh muốn sửa căn bếp và buồng tắm, vậy là cuộc đời sang trang. Giá kể, anh không tham mấy cái ê tô cùng số máy móc hỏng, mấy trăm viên gạch vỡ và lành, chưa đến mức vào tù. Khi nãy Thiệt giấu không kể hết, ngờ đâu lão bàn tù vẫn phán cho anh cái án 3 năm, quả là cay đắng. Nghe lời lão bàn tù vừa quen, lúc được dẫn đi cùng, Thiệt chẳng hề vòng vo, anh kể hết nguồn cơn sự việc. Trời phú cho trí nhớ tốt, Thiệt kể chính xác thời gian đi trộm gạch và máy móc, hôm nào đi xe bò, hôm nào đi xích lô, đương nhiên cả xe cải tiến. Số gạch lấy được sẽ chia như nào, Thiệt khai hết. Không giống lão kế mang gạch đi bán, Thiệt đem về xếp ở sân nhằm sửa bếp và buồng tắm. Anh chẳng kiếm được xu nào từ việc đó. Dẫu được người cán bộ hỏi cung cho điếu thuốc, Thiệt vẫn biết ngày về còn xa ngái. Tự dưng anh nhớ đến cô con gái thường hay vui đùa, nhớ những buổi tối an nhàn ngồi bên chiếc điếu bát mua tận bên làng gốm Bát Tràng. Có những việc quá đỗi đơn giản, với anh giờ lại khó với được. Quay lại buồng giam, Thiệt thấy một gã ngồi thu lu trong góc hất hàm hỏi. Chắc gặp cán bộ lại hót như khiếu nhỉ? Tôi khai những gì đã làm, không khai cũng chẳng được vì họ có đủ bằng chứng. Thay khẩn thế là tốt, chắc họ sớm cho đi ngắm bành móng ngựa. Vâng, tôi mong đi sớm về sớm. Sáng sớm, khi nhiều phạm nhân còn đang say giấc nồng, Nguyễn Văn Thiệt đã thức dậy. Sau khi chọn bộ quần áo tươm tất, anh chuẩn bị đợi cán bộ quản giáo gọi tên. Sau đó sẽ có 2 người công an dẫn giải sang tòa án. Quy trình này, phạm nhân nào trong buồng tạm giam đều trải qua. Như vụ đánh bạc vừa rồi, hơn chục người phải ra tòa do chơi chung sới bạc. Thấm thoát đã nửa năm kể từ ngày vào tù, sau nhiều đêm suy nghĩ, Thiệt hối hận vì biết mình sai. Bao năm sống an nhàn khiến anh suy nghĩ quá đơn giản. Những tường gạch vỡ chẳng ai cần đến, máy móc cũ hỏng nhặt về đem bán, vậy là vướng vòng lao lý. Giá kể anh không tham vài chục viên gạch, khéo giờ này vẫn sống ung dung tự tại. Buổi tối vừa nghe đài truyền thanh, vừa vê thuốc lào rồi bắn một bi thuốc lào. Cuộc đời vậy đủ khiến bao người mơ ước. Là người đứng đầu họ Nguyễn tại Ô Đông Bắc, Thiệt tự thấy mình bôi do chát chấu vào mặt các cụ trong họ. Anh xấu hổ và ân hận dù đã muộn. Lão bản tổ ăn no ngủ kỹ chẳng bận tâm đến ngày ra tòa. Theo lão tâm sự tối qua, đây là lần thứ tư trong đời phải vào tù. Khi cờ bạc đã ngấm vào máu, lão biết ra tù lại bập ngay vào sới bạc. Khổ nỗi, nó gây nghiện, trà kém, đám bẹp tai dính ngả phù dung nên chẳng bỏ được. Thậm chí, lão còn tự bấm quẻ cho rằng tội đánh bạc bị kêu án 12 tháng, như vậy trừ thời gian tạm giam, lão sắp về với cuộc sống đời thường. Lần đầu đối diện với sự trừng phạt của pháp luật, thiệt không có sự già dơ như lão đó. Anh hồi hộp đến mất ăn mất ngủ. Đương nhiên, cũng buồn vì mất đi công ăn việc làm. Lúc tòa tuyên án, tên của anh cũng sẽ bị gạch khỏi biên chế của nhà máy, bởi phiên tòa sẽ có sự tham dự của đại diện nhà máy. Đó là điều anh thấy xấu hổ. Ngay khi nghe tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở khóa, Nguyễn Văn Thiệt hít một hơi thật sâu. Anh đứng lên chờ đồ gọi. Tiếng lão bản tù nói ngay sau lưng nhằm động viên tinh thần. Yên tâm, sau vài năm cải tạo, cậu sẽ về nhà lượm rau gắp thịt. Được dẫn giải vào tòa, lần đầu tiên gặp lại lão Hà Đình Kế, chẳng còn sự oán giận, Thiệt chấp nhận trả giá những lỗi lầm. Thậm chí anh còn nghĩ, lão Kế ngang tuổi cha chú, không hiểu sao già rồi vẫn khoái đi tù. Trước vành móng ngựa, Thiệt trả lời rành rọt những câu hỏi của bà thẩm phán. Anh công nhận bản cáo trạng đúng người, đúng tội. Riêng lão Hà Đình Kế vẫn quanh co đổ phần lớn trách nhiệm sang Thiệt. Đã lường trước việc này, Thiệt thấm thía nhớ tới lời khuyên của lão bản tù cùng buồng. Đừng cố tỏ ra anh hùng rơm khi nhận tội thay, hãy nhận những gì mình đã làm. Vụ án không có tình tiết gây cấn, bị cáo chẳng thể chối tội. Do tang chứng, vật chứng đầy đủ, rất may Thiệt mang gạch về không bán, nên tòa án căn cứ vào số lượng được chia, họ biết lão Kế là kẻ cầm đầu. Sau 3 tiếng hầu tòa, Thiệt được dẫn giải về nơi giam giữ. Anh mỉm cười khi thấy mẹ mình vẫy tay, còn vợ cố lên vào để đưa nọ ruốc cùng chiếc áo len chống rét. Những ngày đầu tiên ở tù khiến anh mất ngủ. Sau vài tháng sống trong đó, Thiệt dần quen với môi trường thiếu thốn và khắc nghiệt. Thậm chí để phân biệt với một nghi phạm khác cũng tên Thiệt, anh chẳng phiền lòng lúc bị réo tên là Thiệt Lác. Bước vào buồng tạm giam, Thiệt chưa ngồi xuống, lão bản tù đã hỏi ngay. Dính bao nhiêu gậy hả Lác? Tứ thập nhị nguyệt thường tra ngắm trăng nơi ngục thất. Ôi, vẽ chuyện. Đã Lác còn bài đặt nói chữ, 42 tháng là 3 năm rưỡi tù. Trừ thời gian tạm giam còn 3 năm nữa. Nếu không chết bất đắc kỳ tử, ngày về chẳng còn xa. Thôi, coi như gặp hạn. Chẳng buồn đáp lời, Thiệt thấy án dành cho mình kể hơi nặng, nhưng so với lão Hà Đình Kế còn nhẹ trán. Chẳng hồ danh là kẻ vào tù ra tội. Trước tòa, lão đó chối bay chối biến. Bà thẩm phán dùng lý lẽ sắc bén để phản bác. Sau cùng, lão Kế vẫn phải cúi đầu lĩnh án 60 tháng tù. Thiệt nhầm tính, vậy là khi mãn hạn, lão ấy bước vào tuổi thất thập cổ lai hy. Các cụ nói gần mực thì đen quả không sai. Chỉ vì tham vài trăm viên gạch, Thiệt đã nghe lời lão Kế khuân thêm một số phụ tùng máy móc. Âu cũng là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Khác với Thiệt, có mẹ đẻ cùng vợ tới dự phiên tòa và đưa đồ tiếp tế. Lão Kế chẳng có người, nghe nói bà vợ lão đã chán cảnh thăm nuôi. Chẳng hồ danh là chuyên gia, lão bản tù cho biết, thời buổi thóc cao gạo kém, ông nhà nước không thừa cơm nuôi đám tù nhân hết ăn lại nằm như nuôi bố già. Chắc chắn lĩnh án xong, Thiệt sẽ được đi trại để lao động sản xuất. Khoản trông sắn hay nuôi lợn không ngại, nhưng làm đồ mộc cũng tươm chán. Cả kê dê ngẫm một hồi, lão bản tù chép miệng nhận xét. Lác như cậu chả làm thợ mộc được, chắc nuôi lợn khéo hợp. Đã thân tù tội, cán bộ sai gì em làm thế. Xác định tư tưởng như vậy là đúng, về sớm không vợ nhấp nhổm. Vợ em bận chăm con nhỏ cũng bận, chả nghĩ gì đâu. Gái một con lại thiếu hơi chồng, chả nói hai được. Thiệt im lặng không đáp lời. Anh biết vợ mình từ ngày làm dâu chả mấy khi thảnh thơi. Có lẽ vì thế nên mẹ chồng nàng dâu luôn khắc khẩu. Ở nhà đứng giữa hai người phụ nữ, Thiệt nhiều lúc căng như dây đàn. giờ chỉ mong sau khi mãn hạn tù trở về, anh sẽ sống tốt và có chính kiến hơn. Như vậy chẳng còn cảnh mẹ chồng nàng dâu ỉ ôi. Con bé Xuân đã lớn. Đúng như lời mẹ anh dục dã, các cụ trong họ mong ngóng anh sẽ phải có một thằng cu nối dõi, nếu không họ Nguyễn Văn đâm khó. Dẫu thời đại nam nữ bình quyền, nhưng sinh con có nếp có tẻ vẫn hơn. Già như lão kế, vậy nhưng cũng ba con trai, thậm chí thằng bé út sinh cùng ngày với con gái anh. Tính ra khi đó, lão ấy đã tròn 60 tuổi. Đúng như lão bạn tù từng nói, sau một tuần kể từ ngày tòa tuyên án, thì được chuyển đến một trại cải tạo thuộc tỉnh Hải Hưng. Vậy cũng không quá xa, nếu phải vào trong Thanh Hóa hay Nghệ Tĩnh, trại giam đơn sơ. Ngoài việc chăn nuôi, phạm nhân tham gia trồng lúa, trồng màu để cải thiện cuộc sống. Đúng như lão bạn tù cũng nói, dù có xưởng mộc, cán bộ quản giáo thấy thiệt bị lác nên giao về tổ trồng sắn. Không quen dầm mưa dãi nắng, nhưng vào đây rồi, tất cả phải cải tạo, lao động. Thiệt tự hứa sẽ hoàn thành tốt để mong có ngày về. Dù bữa ăn trong này khó nuốt, nhưng anh vẫn phải ăn để lấy sức làm việc. Nhớ lại hồi trước, đến bữa là có riêng cho mình một đĩa cá rán hoặc miếng chả bì để nhắm rượu. Thiệt thoáng cười buồn. Anh chỉ mong có bát cơm nóng ăn với dưa chua, kèm bát canh cua là mãn nguyện lắm rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Xuân Nơi Góc Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.